Đôi mắt, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thần giật không đầu không đuôi nói vị trí của mình cho Cố Châu Lâm. Giọng điệu của Cố Châu Lâm có chút nôn nóng. Lập tức trả lời lại. Anh ở yên đừng nhúc nhích. Em lập tức tới tìm anh. Đừng, Dư Thần giật sợ giọng nói của Cố Châu Lâm bên tai mình biến mất. Không kịp tự hỏi đã sốt ruột nói. Đừng có tắt điện thoại. Có Cố Châu Lâm vì trấn an anh. Giọng điệu cực kỳ dịu dàng. Được, em không tắt, em không tắt, em ở đây này. Anh chờ em nhé. Dư Thần giật gật đầu. Lại nhớ tới Cố Châu Lâm không nhìn thấy được động tác của mình mới khe khẽ đáp lại một câu. Anh đóng cửa toilet lại trước đi. Cố Châu Lâm nói chuyện không nhanh. Tiết tấu nhẹ nhàng từng chút vỗ về những bất an trong đầu Dư Thần giật. Không biết tên kia có quay lại nữa không? Trước khi em đến, ai gõ cửa anh cũng không được mở. Nói cái gì cũng không được tin. Biết không? Nói không chừng người gõ cửa ở bên ngoài là tên biến thái kia đó. Anh biết rồi. Dư Thần giật bị câu nói của Cố Châu Lâm làm sợ đến mức rùng mình một cái. Ngoan ngoãn khóa cửa nhà vệ sinh lại. Thì thào nói, anh chỉ mở cửa cho em. Ai tới anh cũng không tin. Cố Châu Lâm nhỏ giọng dỗ dành. Ngoan, Cố Châu Lâm nói xong câu đó thì không nói nữa. Dư Thần giật vẫn nắm chặt điện thoại dán sát vào tai như trước. Bên kia điện thoại truyền đến những tiếng gió vù vù và tiếng thở dốc của Cố Châu Lâm. Toàn bộ đều chui vào trong tay anh. Cố Châu Lâm hẳn là đang chạy qua đây. Dư Thần giật vừa tưởng tượng, vừa ôm lấy đầu gối của mình cuộn tròn người lại. Tiếng hít thở bên kia tựa như một cọng rơm cứu mạng. Dư Thần giật không muốn bỏ lỡ bất kỳ âm thanh nào. Anh vừa nghe, vừa tự nói với lòng mình. Đừng sợ, Tiểu Lâm sắp đến đây rồi. Đừng sợ, tựa như kỳ tích. Dư Thần giật phát hiện chỉ cần anh gọi tên Cố Châu Lâm trong lòng. Sự khẩn trương và sợ hãi của anh sẽ giảm đi rất nhiều. Cố Châu Lâm giống như một bức tường bảo vệ không gì là không làm được. Hắn có thể đem đến cảm giác bình yên vô sự. Có thể bảo vệ anh an toàn ở bên trong. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Từng chút tiến gần đến gian phòng của Dư Thần giật. Cả người anh đều căng cứng lên. Sau đó nghe thấy tiếng bước chân dừng lại. Rồi là tiếng kéo khóa quần và tiếng nước chảy. Là người khác đi vệ sinh. Dư Thần giật vẫn không dám thả lỏng như trước. Cả người anh bây giờ kéo căng như một dây cung sắp đứt. Chỉ còn một tiếng động nhỏ cũng có thể làm nó nứt toác. Mà người duy nhất có thể khiến anh thả lỏng, có thể kéo cọng dây cung sắp đứt là anh trở lại. Chỉ có thể là Cố Châu Lâm. Anh khe khẽ gọi tên Cố Châu Lâm. Từng chút vùi đầu mình vào giữa hai gối. Cốc cốc cốc, gian phòng đột nhiên bị đập vang. Âm thanh nặng nề phá vỡ không khí yên tĩnh trong nhà vệ sinh. Dư Thần giật giống như chú chim sợ cành cong. Cơ thể cuộn lại một chỗ run lên. Sợ hãi ngẩng đầu lên. Con người co rút lại cỡ lỗ kim, ánh mắt lưỡng lự, nghi ngờ nhìn cánh cửa trước mắt bị đập vang. Cửa nhà vệ sinh thoạt nhìn không chắc chắn. Người bên ngoài chỉ cần gõ nhẹ, sẽ kéo theo tấm cửa và miếng ván gỗ trong gian phòng rung lên cạch cạch. Dư Thần giật ôm chặt hai đầu gối đang run lên, hàm răng đánh nhau cầm cập, bất lực lùi về sau. Gương mặt vẫn còn chôn trong đầu gối. Chỉ lộ ra một đôi mắt vừa sợ hãi mang theo chút mong chờ nhìn chằm chằm cánh cửa. Anh, giọng nói dịu dàng quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến. Anh ở đâu? Em đến rồi. Cơ thể cứng còng của Dư Thần giật lập tức thả lỏng xuống. Anh gần như ngã xuống khỏi bồn cầu. Té nhào vào cạnh cửa. Hai tay run rẩy không còn sức lực. Liên tục trượt xuống khỏi then cửa. Anh không mở cửa được. Càng sốt ruột tay càng run rẩy lợi hại. Ngay cả gảy nhẹ then cửa cũng không làm được. Cuối cùng sụp đổ kêu lên một tiếng. A, anh dựa người lên cửa. Vô lực đánh vào cửa gỗ. Trong giọng nói dày đặc tiếng khóc nức nở. Mở không ra. Tại sao không mở ra? Tiểu Lâm ở đây. Cửa không mở ra. Anh. Cố Châu Lâm thấp giọng gọi Dư Thần giật một câu. Chờ sau khi Dư Thần giật được hắn kiềm chế không còn đập vào cửa nữa hắn mới nói chậm lại. Dịu dàng nói. Anh đừng gấp. Em ở ngay ngoài đây chờ anh. Anh từ từ mở được không? Em sẽ không đi. Anh cứ từ từ. Yên tâm. Em chờ anh mà. Được. Được. Em đừng đi. Em đừng có đi. Dư Thần giật nức nở hai tiếng. Lần nữa vươn tay mở then cửa. Cố Châu Lâm ở bên ngoài dịu dàng nói. Em sẽ không đi. Dư Thần giật dùng sức đánh lên bàn tay phải không nghe theo điều khiển của mình. MU bàn tay bị anh đánh đỏ lên. Cuối cùng không còn run mạnh như trước nữa. Anh gian nan cầm lấy then cửa kéo xuống. Cánh cửa thuận lợi bị anh mở ra. Anh đẩy cửa ra. Khe cửa vừa mới mở ra một chút thì gương mặt lo lắng của Cố Châu Lâm đã xuất hiện trước mặt anh. Tiểu Lâm. Dư Thần giật gọi Cố Châu Lâm một tiếng. Cả người nhào về phía trước. Lập tức chôn đầu vào lòng ngực của Cố Châu Lâm. Cố Châu Lâm vững vàng đỡ lấy Dư Thần giật. Ôm ghì Dư Thần giật vào lòng ngực mình. Bàn tay ấm áp vỗ vỗ sau lưng Dư Thần giật. Dịu dàng nói. Em đây rồi. Không sao. Không sao. Tiểu Lâm. Dư Thần giật vùi mặt vào lồng ngực của Cố Châu Lâm hít thở dồn dập. Mùi hương của Cố Châu Lâm vây chặt lấy anh. Anh cảm nhận được sự an toàn trước nay chưa từng có. Vừa thả lỏng cơ thể căng chặt. Nước mắt lập tức trào ra. Anh ôm chặt lấy Cố Châu Lâm. Trong miệng lẩm bẩm tên hắn. Hận không thể khảm mình vào lồng ngực của đối phương. Nhưng lại không như mong muốn. Anh mất sức từng chút trượt khỏi người Cố Châu Lâm. Cảm nhận được bản thân dần dần trượt khỏi cái ôm của Cố Châu Lâm. Dư Thần giật lập tức hoảng sợ. Dư Thần giật chưa trượt xuống bao nhiêu. Cố Châu Lâm liền duỗi tay ôm anh lên. Ôm về trong lồng ngực của chính mình. Hắn cúi đầu xuống nhìn. Người trong ngực toàn thân run rẩy. Trên khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt. Ánh mắt yên tĩnh mở lớn. Nước mắt trong suốt không ngừng tuôn ra ào ào. Tựa như một con búp bê thủy tinh yếu ớt dễ vỡ. Là con búp bê thủy tinh của riêng mình hắn. Cố Châu Lâm dịu dàng ôm lấy Dư Thần giật. Từng chút vỗ về sau gáy anh. Nghe thấy Dư Thần giật còn cúi đầu trong miệng vô thức gọi tên hắn. Nguồn cơn khoái cảm trong lòng lập tức dâng lên đỉnh điểm. Đúng, chính là như này, ỷ lại vào em đi. Chỉ ỷ lại vào em đi. Trên mặt Cố Châu Lâm lộ rõ vẻ lo lắng. Trong mắt ngập tràn quan tâm, như trong lòng lại hiện lên một nụ cười đê hèn. Hắn nhìn thấy vết máu và dấu răng trên cổ Dư Thần giật. Lén đẩy đầu lưỡi lên hàm trên, đụng phải chiếc răng nanh của mình. Cảm giác càng thêm thỏa mãn và sung sướng. Dư Thần giật không đứng nổi nữa. Tay chân mềm oặt như sợi mì. Hoàn toàn không thể sử dụng tí lực nào. Nhưng vẫn cuống cuồng cử động những ngón tay cứng ngắc. Anh muốn nắm chặt tay của Cố Châu Lâm. Muốn tiếp tục ôm nhau với Cố Châu Lâm. Cố Châu Lâm không hề chần chừ. Hắn khom lưng xuống. Vươn tay luồn qua đầu gối và dưới nách Dư Thần giật. Dễ dàng ôm lấy Dư Thần giật. Anh, em đưa anh về nhà trước nha. Dư Thần giật không có phản ứng gì đối với chuyện mình bị ôm lên. Chỉ lo vùi mặt mình vào trong ngực Cố Châu Lâm. Ngón tay nắm chặt lấy áo hắn. Khẽ nói, về đâu? Hắn đang nhìn chằm chằm anh. Quay về nhà của em. Cố Châu Lâm nói, không sao, anh tới nhà của em. Hắn sẽ không nhìn anh nữa. Dư Thần giật hít thở dồn dập. Lập tức bối rối gật đầu. Về nhà, về nhà, về nhà của em. Được, bây giờ chúng ta trở về. Cố Châu Lâm ôm lấy Dư Thần giật vào trong lòng mình. Dụ mắt nhìn Dư Thần giật như đang trốn tránh sự thật chôn mặt vào trong ngực mình. Vẻ mặt không đổi cong môi mỉm cười. Em đã nói rồi. Đến cuối cùng em phải đạt được những gì em muốn. Cố Châu Lâm ôm Dư Thần giật. Vui vẻ nghĩ. Cách chương.